Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 572, Mí Mia Thỉnh Cầu. Có lẽ là nhận thế giới Marvel ảnh hưởng, là Seoul luôn cảm giác mình cùng Thor là cùng thế hệ. Nhìn Magni cùng Modi lúc dùng chính là trưởng bối nhìn hài tử ánh mắt. Trên thực tế hai cái này không may hài tử tuổi tác so Lá Sâu lớn. Bị đánh bay Lá Sâu ở giữa không trung điều chỉnh tư thái. Xoay người dẫm tại một cây đại thụ trên cành cây. Mượn lực đạp đạp sau đảo ngược hành hương ở phía trước Magni nhanh như điện bắn đi. Keng, ra khỏi vỏ hiên viên kiếm cùng Magni vội vàng phía dưới xuất thủ đón đỡ cự kiếm đụng vào nhau. Hiên viên kiếm lưỡi kiếm không trở ngại chút nào cắt vào đại kiếm rộng lượng trong thân kiếm. Cái gì? Quen thuộc công kích thời điểm dùng hết lực đạo Magni chiêu thức quay lại ở giữa phi thường trì. Độn, hắn phương thức chiến đấu đem ưu điểm của mình cùng khuyết điểm đều vô hạn phóng đại. Nếu như không thể tại ban sơ ưu thế vừa đánh chúng chiến thắng địch nhân. Bị đẩy vào đánh lâu dài Magni thực lực liền sẽ đánh lên một chút chiết khấu. Song kiếm tương giao lúc, Lá Sâu thông qua hiên viên kiếm cảm nhận được Magni y nguyên cuồng giã lực đạo. Khí lực không tệ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Keng, tăng lực đem Magni cự kiếm từ đó bộ chặt đứt. Hiên viên kiếm thế đi không giảm chém vào trước ngực hắn chiến giáp bên trên. Cái này phòng hộ diện tích không lớn chiến giáp có lẽ là Thor đưa cho hài tử phòng thân. Cùng hiên viên kiếm tiếp xúc nháy mắt bộc phát ra chướng mắt ánh chớp. Thuận thân kiếm tiến vào thân thể lôi đình chi lực để Lá Sâu động tác dừng lại chỉ chốc lát. Modi bắt lấy cơ hội này dùng một tay chiến chùy nện. Phủ kín cỏ xanh mặt đất tại lôi điện tác dụng dưới lập tức trở nên cháy đen. Thuận lúc sáng sớm bị hạt sương thấm vào bùn đất hướng Lá Sâu kéo dài mà tới. Hai cỗ lôi điện hội hợp sau dẫn phát quy mô nhỏ tiếng sấm. Chiến y năng lượng rốt cục đạt tới điểm tới hạn. Mặt ngoài đã bắt đầu nổi lên ánh sáng màu đỏ. Lá Sâu thu hồi bị cưỡng chế dẫn điện hiên viên kiếm. Tay trái đột nhiên hướng Magni ngực đánh ra. Sắc bén dòng năng lượng từ chiến giáp chuyên môn thiết kế chút xuống miệng phun ra. Tương lai không kịp đề phòng Magni ngực phải xuyên thủng. Đau đớn kịch liệt kích thích Magni hung tính. Hắn chẳng những không có lui lại, ngược lại vứt xuống gãy mất vũ khí. Hai mắt đỏ bừng răng hai cánh tay vừa người hướng Lá Sâu va chạm tới. Từ tư thế của hắn để phán đoán. Hẳn là nghĩ hạn chế lại Lá Sâu, bằng vào mình lực lượng ưu thế tại siêu khoảng cách gần phát lực. Nghiền nát toàn thân hắn xương cốt, ngây thơ, hướng phía sau xúc địa thuấn di đồng thời. Lá Sâu thuận thế đem hiên viên kiếm chọc lên, đem Magni mở ra cánh tay trái sóng vai chặt đứt. Chỉ có một cái tay Magni không có khả năng lại hoàn thành vây kín. Chỗ cụt tay vết thương ngay tại phun máu tươi tung tóe. Giỏi về dò xét đoạt độ Modi trong lòng có chút phát lạnh. Đối phương hời hợt hai ba lần liền trọng thương lực lớn vô cùng Magni. Không có Magni kiềm chế. Hắn không có tự tin đơn độc tại trong tay đối phương tiếp tục chống đỡ. Từ bên hông lấy ra một cái khác lấy run phù văn hòn đá. Modi không chút do dự đem nó bóp nát. Đang lúc Lá Sâu dự định một kiếm kết quả Magni hấp thụ thần lực lúc. Hai cái lôi thần nhãi con trên thân đồng thời lóe lên ánh chớp. Âm âm, Magni cùng Modi hóa thành ánh chớp từ đỉnh núi Bình Đài tan biến. Dãy núi ở giữa mơ hồ còn có thể nghe được tiếng sét hồi vang thanh âm. Tại chỗ chỉ để lại một cái tráng kiện tay cụt. Sách tương đương thế mà để bọn hắn chạy mất. Cái này khó chịu nện miệng âm thanh không phải Lá Sâu phát ra. Mà là bị vây ở dựng bên trong Mí Mia. Nhân loại bằng hữu, không cần truy. Kia là Magni cùng Modi rời khỏi Asgard trước Thor giao cho bọn hắn bảo mệnh phù chú. Có lại chỉ có thể sử dụng một lần. lần tiếp theo gặp mặt lại giải quyết triệt để bọn hắn đi. Lá Sinh nhẹ gật đầu, từ trên mặt đất cầm lấy con kia chưa hoàn toàn mất đi sức sống tay cụt trên dưới tung tung. Cánh tay bên trong lưu lại yếu ớt đặc thù năng lượng. Đây chính là thần lực sao? Không để lại dấu vết từ không gian tùy thân bên trong lấy ra không gian tín tiêu. Cánh tay năng lượng tự động chảy vào tín tiêu bên trong. Toàn bộ quá trình chỉ tiếp tục một giây không đến. Móc lửng, cái quỷ gì, bổ sung năng lượng vẫn chưa tới 1%. Đây là muốn để ta đổ lượt toàn bộ Asgard. Lại hoặc là Magni bản thân thần lực liền không nhiều. Tay cụt bên trong lưu lại lượng càng ít. Cái cánh tay này đã không có giá trị lợi dụng. Lá Sâu tiện tay đem nó ném ở một bên trên bãi cỏ. Cất bước đi vào mí mia bị nhốt đại thụ trước. Mí mia hơn phân nửa thân thể cùng đại thụ hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Chỉ có một cái đầu còn có thể tương đối tự do hoạt động. Hắn sao nửa người trên có thể nhìn thấy lượng lớn kết vảy vết xẻo. Đen ngòm mắt trái nhìn qua có chút khiếp người. Mí mia, người tốt. Ta tới đây là có chuyện hỏi, có lẽ là bởi vì Lá Sâu đánh đau chính mình chán ghét người. Mí mia đối mặt hắn lúc hoàn toàn không có trước đó ác miệng trào phúng. Biểu hiện được 10 phần nhiệt tình, không có vấn đề, bằng hữu, có vấn đề gì cứ hỏi đi, chỉ cần là ta biết, nhất định biết gì nói nấy, vậy ta liền không khách khí. Lá Sâu cười híp mắt hỏi. Ta muốn biết gốc kia đặc thù sồi ký sinh sinh trưởng ở chỗ nào. Người biết ta nói chính là cái gì? Nha, mí mia mắt trái đột nhiên trợn to. Hắn kinh ngạc nhìn Lá Sâu. Ngươi muốn, đúng vậy, chỉ là vì để phòng vạn nhất. Mí mia, ngoặc kép, bằng hữu, không thể không nói lá gan của ngươi rất lớn. Ta rất vừa ý ngươi. Ngươi muốn gốc kia sồi ký sinh ngay tại Midgard, nhưng sớm tại nhiều năm trước kia nó liền bị Freyr hủy đi. Theo ta được biết, gốc kia sồi ký sinh còn lại cực ít bộ phận tại một cái có bệnh thích sạch sẽ đuốp trong tay. Đuốp, Lá Sâu nhíu mày, hẳn không phải là Brock à. Ngươi biết Brock, Mí Mia nhiều hứng thú nói ra, cùng Brock có quan hệ, nhưng không phải bản thân hắn. Mà là cùng hắn mỗi người đi một ngả huynh đệ. Sindri, Lá Sâu còn nhớ rõ cái tên này. Hắn là God of War 4 thợ rèn tổ hai người trong đó một cái. So sánh miệng đầy thô tục thô lỗ huynh trưởng, Sindri đem chính mình xử lý phi thường sạch sẽ. Đối xử mọi người thái độ cũng càng thêm ôn hòa. Nhưng hắn có một cái vấn đề rất nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. Lá Sâu như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm. Theo ta được biết, đuốc nắm giữ tại cửu giới bên trong tùy ý xuyên qua năng lực. Ta muốn đi đâu tìm tới Sindri? Ngươi không cần tìm, Mí Mia cười xấu xa lấy nghĩ kế. Chỉ cần trên người ngươi mang theo có Brock rèn đúc vật phẩm, Sindri tự nhiên sẽ chủ động tìm tới ngươi. Lá Sâu trong lòng hơi động. Từ không gian tùy thân bên trong lấy ra Bifrost đá. Cái này tính sao? Tính, đương nhiên tính. Không nghĩ tới Brock nguyện ý vì ngươi chế tạo Bifrost đá. Mí Mia đưa ra đề nghị. Không nên đem hắn đặt ở dị không gian bên trong. Đeo ở trên người tiếp tục ngươi đường đi. Rất nhanh Sindri liền chủ động xuất hiện tại trước mặt ngươi. Lá Sinh nhẹ gật đầu. Đem Bifrost đá chứa ở một cái trong túi treo ở bên hông. Cảm ơn ngươi giải đáp. Mí Mia, ngươi có gì cần ta hỗ trợ địa phương sao? Bằng hữu, thật là có. Mí Mia nhếch lên một cái khóe miệng. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta lấy được giải thoát. Ngoặc kép, nói thế nào? Mí Mia cúi đầu xuống nhìn một chút vết thương mình từng đống thân thể. Người cũng nhìn thấy đằng sau ta vết thương. Odin mỗi ngày đều sẽ đến tra tấn ta. Loại cuộc sống này ta đã chịu đủ. Ta có một cái mạo hiểm ý nghĩ. Mí Mia trịnh trọng nói với Lá Sâu. Người đem đầu của ta chặt đi xuống. Tìm một cái sẽ sử dụng cổ đại ma pháp người. Để hắn đem đầu lâu của ta phục sinh. La Sâu có chút im lặng vỗ vỗ cái trán. Hoàn toàn chính xác, có đủ mạo hiểm. Nếu như ta tìm không thấy, hoặc là thi pháp người kia thất bại đây. Mí Mia trên mặt lộ ra cười khổ. Như vậy tử vong cũng không phải không thể tiếp nhận. Ta như vậy, căn bản không thể xem như còn sống. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.